Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, khỏi bệnh. Chương 23, khỏi bệnh. Nhìn thấy Lý Tu Duyên cẩn thận tra xét Mạc Thiếu Tình vết thương, trên mặt của Mạc Thiếu Kỳ cũng có chút khẩn trương. Mạc Thiếu Tình mỉm cười, nói khẽ, tiểu đệ, yên tâm, không có chuyện gì, Mạc tiểu thư. Cái này thi độc thông qua phổ thông thủ đoạn sợ là không cách nào nhổ. Lý Tu Duyên hướng về phía vết thương trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn qua Mạc Thiếu Tình, chậm rãi nói, nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Mạc Thiếu Tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng đen nhánh hai con ngươi có chút chớp chớp, cười nhạt nói, đạo tể đại sư, vô ngại. Chỉ cần mấy ngày nữa ta liền có thể dùng linh khí đem khu trừ đi ra. Lý Tu Duyên nhìn lấy Mạc Thiếu Tình con mắt, biết trước mắt thiếu nữ này là nói dối. Nếu như nàng có năng lực như thế khu trừ, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Mấy ngày nữa thì độc liền sẽ công kích trực tiếp tâm mạch. Đến lúc đó dù là thần tiên xuất thủ, cũng chỉ không hết. Nàng nói như vậy hẳn là vì để cho Mạc Thiếu Kỳ yên tâm đi. Bất quá ta có thể thử một lần. Lý Tu Duyên không để ý đến Mạc Thiếu Tình từ chối khéo, bỗng nhiên nói, không có phát giác được Mạc Thiếu Tình trên mặt ngạc nhiên. Mạc Thiếu Kỳ vừa nghe thấy Lý Tu Duyên lời nói, trên mặt lập tức trở nên rất là hưng phấn, run giọng nói, đại sư, ngài thực sự có thể trị hết tỷ tỷ của ta tổn thương sao? Lý Tu Duyên một bên cởi xuống bản thân bố nang, vừa nói, chỉ dám nói thử một lần, cũng không nắm chắc. Mạc Thiếu Tình trong lòng nhẹ nhàng thở dài, không rõ trước mặt cái này tuổi trẻ tăng nhân vì sao còn phải như thế. Hắn rõ ràng nhận ra là thi độc, không phải trừ yêu sư, làm sao có thể khu trừ, chỉ là sau một khắc, nàng khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra thần sắc kinh ngạc. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tu Duyên từ trong túi phải lấy ra tòa kia làm bằng gỗ Phật tượng. Lý Tu Duyên vuốt ve trong tay mình tòa này quen thuộc dị thường kim thân. Trong lòng so đối mặt yêu ma lúc còn gấp hơn trương. Hắn chân tâm nhớ cứu trước mắt thiếu nữ này. Hắn tại Quốc Thanh tự thời điểm, phần lớn thời gian đều là tại Dược Sư Điện đang trực. Đối với thông thường bệnh tật, cũng có cứu trị kinh nghiệm, nhưng là đối với bị thi ma sáng tạo thương thế, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tòa này kim thân. Trước đó tại Vĩnh An trong thành, đối mặt bị đầu kia khô lâu yêu tác pháp hạ chú Trương Phủ Thiên Kim lúc, kim thân liền đem trên người nàng ma khí hút đi, nhưng lúc này Mạc Thiếu Tình trên người là thi độc, hắn nhưng trong lòng thì không có nắm chắc. Lý Tu Duyên ôm kim thân, trong lòng mặc niệm nói, đại ca, người nhất định phải hữu dụng a, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Hắn đem âm u kim thân hư đặt ở Mạc Thiếu Tình đầu vai, con mắt chăm chú nhìn, thấp giọng nói, như ý kim thân, tà ma thối lui, đốt. Nhìn thấy Lý Tu Duyên động tác, nghe được hắn, Mạc Thiếu Tình trong lòng nhịn không được cười khổ. Bậc này thi chú thủ pháp, cần trừ yêu sư mới có thể sử dụng. Trên người Lý Tu Duyên không có một tia linh khí, làm sao có thể hữu dụng. Nhưng sau một khắc, nàng lại nhìn thấy trên mặt của Mạc Thiếu Kỳ trở nên cuồng hỉ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thật chẳng lẽ hữu hiệu? Mạc Thiếu Tình không thấy trên vai của nàng từng luồng sương mù màu đen đang chậm rãi rút ra, trôi hướng tòa này kim thân trong miệng, mà Mạc Thiếu Tình nguyên bổn đã biến thành màu đen thối giữa vết thương. Lúc này cũng từ từ trở thành nhạt, dù là Mạc Thiếu Kỳ không chút nào hiểu y thuật, cũng biết Lý Tu Duyên biện pháp có hiệu quả. Mặc dù hắn kích động trong lòng, lúc này nhưng cũng không dám quấy rầy đến Lý Tu Duyên. Chỉ là hai tay khẽ run đứng ở một bên, chỉ là nhìn về phía Mạc Thiếu Tình trong mắt đã trải qua có một chút đỏ lên. Trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, những sương mù màu đen kia mới hoàn toàn biến mất, mà Mạc Thiếu Tình trên bả vai vết thương lúc này cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắc sắc đánh tan, biến thành nhàn nhạt màu đỏ nhạt. Lúc này Mạc Thiếu Tình không cần nhìn thấy vết thương, cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Nguyên bản trên bả vai ngứa ngáy cứng ngắc, đã trải qua chuyển thành đâm nhói. Rất rõ ràng độc tố dĩ nhiên biến mất. Đa tạ đại sư. Mạc Thiếu Tình nỗ lực từ trên giường ngồi dậy, hướng Lý Tu Duyên nói lời cảm tạ nói. Mặc dù kích động trong lòng, nhưng y nguyên cần thủ lễ nghi. Đây mới thật là mạng sống tri ân. Hơn nữa sống vẫn là Mạc Thiếu Tình tỷ đệ hai người tính mệnh. Nếu như Mạc Thiếu Tình mất mạng, Mạc Thiếu Kỳ một người bình thường ở nơi này yêu ma hoành hành trong loạn thế, cũng rất khó sống xuống dưới. Lý Tu Duyên khoát tay áo, hắn trong lòng cũng là nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh. Cái này kim thân từ trước đến nay lúc linh lúc mất linh, hơn nữa còn là mất linh thời điểm càng nhiều hơn một chút. Lần này có thể cho mình mặt mũi cũng là không dễ dàng. Nhìn thấy tỷ tỷ tổn thương thế mà thực sự tốt, Mạc Thiếu Kỳ thật chặt siết quả đấm, hưng phấn cơ hồ nói không ra lời. Mặc dù hắn mời Lý Tu Duyên đến trị thương, nhưng là nội tâm cũng không có hy vọng quá lớn. Dù sao Lý Tu Duyên liền trừ yêu sư đều không phải là thành công, khả năng thật sự là quá nhỏ. Đạo tể đại sư, ân cứu mạng không thể báo đáp. Ta Mạc Thiếu Kỳ cái mạng này sau này sẽ là đại sư. Chỉ cần đại sư có gì phân phó, để cho ta làm cái gì đều được. Mạc Thiếu Kỳ bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, ầm ầm ầm ở trên mặt đất đập 7-8 cái đầu. Sau đó thân thể thẳng tắp, hướng về phía Lý Tu Duyên ngang nhiên nói. Nhìn thấy thiếu niên này bộ dáng như vậy, Lý Tu Duyên cũng không nhịn được giật mình, bỗng nhiên liền tranh thủ đối phương nâng đỡ, chắp tay trước ngực đáp lễ nói. Chăm sóc người bị thương là bần tăng chuyện phải làm, không cần đi này đại lễ. Bỗng nhiên, còn nửa nằm ở trên giường Mạc Thiếu Tình bỗng nhiên mở miệng nói. Ít cờ, ngươi đi ra ngoài trước dưới, ta có việc muốn cùng đạo tể đại sư nói. Mặc dù không biết Mạc Thiếu Tình muốn cùng Lý Tu Duyên nói cái gì, nhưng từ trước đến nay nghe tỉ tỉ lời nói, Mạc Thiếu Kỳ không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Nhìn thấy tiểu đệ rời đi, Mạc Thiếu Tình mới quay đầu, nhìn về phía Lý Tu Duyên, nói khẽ, đạo tể đại sư, mạo muội hỏi một chút, ngươi dùng để trị liệu ta thương thế tượng Phật kia, là Phật gia pháp khí à? Nghe được Mạc Thiếu Tình lời nói, Lý Tu Duyên sửng sốt một chút, cười khổ nói, cũng không thể coi là cái gì Phật môn chí bảo, lúc linh lúc mất linh đi. Cho nên bần tăng mới vừa nói có thể trị liệu thương thế của ngươi có chút vận khí. Mạc Thiếu Tình khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, ta chỗ này nhớ có kiện đồ vật muốn cho đại sư nhìn một chút. Nàng ở giường đầu tạp vật bên trong tìm tòi một lát, lấy ra một chuỗi Phật châu đặt ở trước mặt Lý Tu Duyên, mỉm cười nói, đại sư, ngươi nhìn một chút sâu này Phật châu, có hay không có chút quen mắt? Lý Tu Duyên tò mò tiếp nhận sâu này Phật châu, cẩn thận chu đáo, rất là tầm thường một chuỗi cầm châu, vốn nên có 14 hạt châu, lúc này thiếu một khỏa, chỉ còn lại 13 viên. Những cái này Phật châu màu sắc đen kịt, chạm vào ôn nhuận, không giống như là phàm phẩm, nhưng là chính là như thế. Trừ có chút cổ kính, Lý Tu Duyên cũng không thể nhìn ra những vật khác đi ra. Nhìn thấy Lý Tu Duyên biểu lộ, Mạc Thiếu Tình liền biết đối phương xác thực cảm thụ không được linh khí trong đó. Vừa rồi tại Lý Tu Duyên xuất ra kim thân thời điểm, liền cảm ứng được kim thân thượng đặc thù linh khí, cùng mình sâu này trên Phật Châu rất giống nhau, cho nên mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không có sâu này Phật Châu lời nói, ta lần này liền trọng thương cơ hội đều không biết có.